Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, 9:20 tối, đoàn một sư bọc thép thứ 2 phỉ quân chiếm trước phong Diệp Pha, phong tỏa thông đạo đi tới của tập đoàn quân 21 SUS. Trải qua hơn 1 giờ kịch chiến, đoàn một sau khi ngay mặt đánh tan 4 đoàn bọc thép sư 2122 SUS, lập tức hướng đông bắc đẩy mạnh, phối hợp vu hồi tới phía đông nam tập đoàn quân 21 SUS hướng 3 đoàn đủ biên sư bọc thép thứ nhất phỉ quân, hướng quân SUS phát động cường công toàn diện. Peter Lớp lập tức mệnh lệnh bộ đội xây dựng công sự, ngay tại chỗ triển khai phòng ngự. Nhưng mà thời gian đã muộn, đây là một hồi chiến đấu ở trước khi chiến đấu đã định ra kết cuộc. Peter Lớp nóng lòng chiếm trước tứ cửu phong, cho phỉ quân như hổ rình mồi nhiều cơ hội. Đầu tiên, bộ đội hậu cần của hắn còn ở ngoài trên 100 km, đơn vị tác chiến chẳng những không có đủ vật tư cần thiết cấu trúc trận địa, liền ngay cả năng lượng cùng đạn dược cơ giáp cũng dự trữ không đủ. Tiếp theo, tập đoàn quân 21 tốc độ lao thẳng đến được xem là yếu tố mấu chốt của toàn bộ chiến dịch, ở trong quá trình hành quân gấp trong khoảng cách dài, không thể tránh né sẽ xuất hiện tình huống trận hình bị kéo dài. Thời điểm bọn hắn bị đoàn 1 One New ngăn ở đông bắc phong Diệp Pha, toàn bộ đội ngũ trước sau kéo dài hơn 30 km, tổ chức hỗn loạn, căn bản không thể ở trong khoảng thời gian ngắn thu nạp thành hình. Nếu là đối mặt kẻ địch bình thường, Peter Lớp có lẽ còn có thời gian đến sửa chữa sai lầm chính mình, đáng tiếc hắn gặp là một đám kẻ điên tốc độ thay bình quân cao tới mỗi giây 55 động tác, thực tế khống chế cao tới hơn mỗi giây 60 động tác. Chiến sĩ cơ giáp ở trong chiến đấu không ngừng trưởng thành này, dùng đẩy mạnh như tia chớp đập nát toàn bộ ảo tưởng của hắn. Ở dưới phỉ quân tiền hậu giáp kích tập đoàn quân 21 giống như là một con rắn bị đóng đinh ở chỗ bầy tấc. Bị từng nhát một đánh tan không xương. Trong bóng đêm, các quân quan tìm không thấy bộ hạ chính mình, binh lính không chiếm được chỉ lệnh rõ ràng. Ở bên cạnh bọn họ, trừ bỏ lửa đạn, chính là hình ảnh đồng bạn ở trong lửa lớn mà ngã xuống. Các chế độ quy tắc trước tiên đã bị quấy dày. Một chiếc lại một chiếc cơ giáp sơ sí đồ chống cự, bị kẻ địch giết hại không lưu tình chút nào. Binh lính tháo chạy, đã đem hỗn loạn cùng khủng hoảng giống như ôn dịch mà truyền về phía sau. Sau khi đem quân SUS chặn ngang cắt thành hai đoàn, Rashid mệnh lệnh đoàn một hướng đông bắc khu đuổi bộ đội hậu vệ SUS, đoàn 2 cùng đoàn 3 hướng về phía phong Diệp Pha cường công. Ở phương diện chấp hành chiến thuật cụ thể, hắn tiến thêm một bước yêu cầu bộ đội không cần bận tâm hội binh hai cánh, chỉ tập trung lực lượng đập nát tập đoàn cùng trận địa của kẻ địch có tổ chức chống cự. Mệnh lệnh này tuyên bố tập đoàn quân 21 đại tan tác. Sau đó nửa giờ, phỉ quân hầu như là dẫm lên bộ đội chạy tán loạn mà hướng thọc sâu đột phá. Người SUS khẩn cấp thành lập trận địa tổ chức bộ đội chống cự, hầu như vừa mới thành hình đã bị phỉ quân đánh nát. Hơn nữa hệ thống điện tử thông tin chỉ huy bị quấy nhiễu, binh lính căn bản không biết phía trước đã xảy ra cái gì, chung quanh có bao nhiêu kẻ địch. Khi binh lính bỏ chạy xuất hiện ở trong tầm nhìn, khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Hỗn loạn cùng khủng hoảng trong đêm đen là hai liều độc dược chí mạng. Đáng tiếc là, hai liều thuốc này, tập đoàn quân 21 đều. Góc truyện audio.com uống sạch sẽ. 10 giờ tối, One New xuất lĩnh đoàn một hoàn toàn đánh tan sư 2122, hướng đông bắc phòng tuyến lâm thời của tập đoàn quân SUS phát động tiến công thử. 10 giờ 25 phút, một đoàn tiêm đao liên vu hồi đến trận địa xuất kích SUS đông bắc phong Diệp Pha 4 km, chặt đứt liên hệ giữa chủ lực cùng tiền tuyến, cũng phá hủy hơn phân nửa trận địa xuất kích này. Theo tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa từ kho quân hỏa sau đó, phòng tuyến lâm thời của SUS nguyên bản đã lung lay nhất thời sụp đổ. Bắt lấy cơ hội, One New thừa cơ huy quân thẳng nhập, hướng kẻ địch thọc sâu phát động công kích. 10 giờ 45 phút, đoàn 1 chiếm lĩnh một đỉnh núi đông bắc phong Diệp Pha 6 km. Đem đoàn 2, đoàn 3 sư 2111 tập đoàn quân 21 cùng một đoàn sư 2112, đè ép ở một khu vực hẹp dài rộng 2 km, dài 12 km. 10 giờ 50 phút, đoàn 2 cùng đoàn 3 sư bọc thép thứ nhất phỉ quân từ phía đông bắc phát động công kích, sau khi lần lượt đánh tan đoàn 2 sư 2111, đoàn 3 sư 2112 SUS 2 doanh ý đồ ngăn chặn, hoàn thành chia cắt đối với bộ đội tập đoàn quân 21 SUS. 11 giờ 20, bộ đội One New cùng sư bọc thép thứ nhất Rashid phỉ quân hội sư. 11 giờ 30, một đỉnh núi ở đông bắc phong Diệp Pha 9 km bị phá, mấy trăm binh lính mặc chế phục màu đen không giống nhau, điều khiển cơ giáp cao cấp tính cả ba cơ giáp chỉ huy ở trong tuyệt vọng tuyên bố đầu hàng. 11 giờ 40, công tác phân biệt tù binh hoàn thành, tư lệnh tập đoàn quân 21 Peter Lớp cùng tướng lãnh chủ yếu dưới trướng bị bắt. Rạng sáng 1 giờ, công tác dọn dẹp chiến dịch hoàn thành. Từng đội binh lính SUS đi ra cơ giáp giơ hai tay lên cao, ở dưới họng pháo của cơ giáp phỉ quân dẫm lên mặt đất lầy lội bước thấp bước cao đi vào doanh tù binh lâm thời. Peter lớp mưu cầu bảo trì dáng vẻ quý tộc ở dưới binh lính phỉ quân mãnh liệt thúc đẩy, thất tha thất thểu đi vào cơ giáp chỉ huy Rashid. Tây Bắc Phong Diệp Pha 5 km, chủ lực phỉ quân, đã chậm rãi lướt qua Tứ Cửu Phong, thẳng tiến bồn địa núi Tịch Dương. Cạch, ly rượu tinh xảo hoa mỹ, rơi xuống sàn kim loại của cơ giáp chỉ huy, vỡ nát. Bắn ra mảnh vỡ thủy tinh, ở dưới ngọn đèn tung bay, phản xạ ánh sáng mê ly thác loạn giống như một đóa hoa băng nở rộ. Belivo chậm rãi cúi đầu xuống, dùng ánh mắt không dám tin, nhìn những đốm rượu đỏ tươi bắn lên trên đôi giày da của mình. Thời gian, giống như tại một khắc này đọng lại. Trong cabin rộng mở mà sáng ngời, lặng ngắt như tờ. Các quân quan y phục thẳng tắp lẳng lặng đứng ở một bên, giống như hóa đá khi bị ánh mắt của Medusa nhìn qua vậy. Ánh sáng màn hình thiên võng, đang biến ảo, giống như ngọn đèn bể bơi ban đêm theo làn nước dao động ở trên mặt trên người mọi người nhẹ nhàng nhộn nhạo. Nhưng mà, hào quang như mộng này, mang đến không phải lãng mạn, mà là một cỗ hàn ý thấu xương làm cho người ta run rẩy. Chiến khu trấn Lorenzo 7 sư bọc thép cũng 100 cơ giáp tài quyết giả toàn quân bị diệt, 6 đại chiến khu bị kẻ địch một kích đánh xuyên, bộ đội phỉ minh binh lực vượt qua 10 sư lướt qua Tứ Cửu Phong, thổi quét bồn địa núi Tịch Dương. Trấn Tú Thủy Hà báo nguy, trấn Thất Tinh báo nguy. Kế hoạch tác chiến tinh tâm bày ra 2 tháng, mấy trăm tham mưu vất vả cần cù công tác trước sau động viên gần 100 sư binh lực tiêu hao tài chính cùng vật tư khổng lồ đến duy trì, đến cuối cùng thế mà. Belivo cắn chặt răng, hắn vô luận như Góc Chuyện audio.com, thế nào cũng không dám tin tưởng tất cả những cái này là thật. Tuy ở vài giờ trước, hắn đã thu được tin tức tiểu đội thông tin hắn phái ra từ khu vực phòng thủ tập đoàn quân 25 ra ban chạy vội trở về báo cáo, nhưng mà, hắn cũng không có để ở trong lòng. Ở hắn thấy, đó bất quá là phỉ minh đùa giỡn ra một cái hoa chiêu xinh đẹp. Người phỉ minh giảo hoạt này hiển nhiên thực rõ ràng, lấy binh lực chứng chọi đá của bọn họ căn bản không thể phá giải tình thế nguy hiểm núi Tịch Dương. Đại bộ đội bọn họ đã bị liên quân Tô Kiệt tiến công trấn Lorenzo kiềm chế, núi Tịch Dương cũng chỉ có còn 3 hoặc là 4 sư bọc thép dựa vào những ngọn núi thấp nhỏ kia mà chống cự. Đó là một chút lực lượng cuối cùng của bọn họ ở núi Tịch Dương, trừ bỏ vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian kéo dài hơi tàn ra, khởi không được tác dụng gì. Vì thế, bọn họ bày ra vở diễn này. Bọn họ lợi dụng phỉ quân vừa mới đến Res làm binh lực cơ động, tập trung lực lượng, đột phá trấn Billy, lập tức quay đầu hướng Bắc làm ra tư thái đại bộ đội hướng núi Tịch Dương vu hồi. Ý đồ lấy bao vây để uy hiếp bức bách liên quân Tô Kiệt tiến công núi Tịch Dương chủ động triệt thoái về phía sau. Một khi liên quân Tô Kiệt trúng kế triệt thoái về phía sau, bọn họ có thể tranh thủ càng nhiều thời gian, lấy phương thức tiêu diệt từng bộ phận trước ổn định chiến khu Lorenzo, sau đó hồi sư tiếp viện núi Tịch Dương. Dù sao, bọn họ đỉnh đầu dự bị binh lực còn có 20 sư bọc thép. Bộ đội này tách ra thì không có tác dụng, tập trung đến cùng nhau lại cũng có đủ thời gian mà nói. Hoàn toàn có thể lấy được một đường sinh cơ, nhất định là như vậy. Sau khi Belivo được tin tức tập đoàn quân 25 ra ban gặp công kích ghé vào xa bàn điện tử nhìn không đến nửa giờ, liền đưa ra phán đoán. Hắn tin tưởng vững chắc liên quân phỉ minh sớm đã bị hắn đem binh lực tính toán đến mức tận cùng, không có khả năng có được binh lực ở trong 20 mấy giờ tiêu diệt 7 sư bọc thép trấn Lorenzo cùng đi ngang qua 6 đại chiến khu. Đó chỉ là một cái hoa chiêu của bọn hắn. Nói không chừng, đồng thời ngay khi tiểu đội thông tin rời khỏi tập đoàn quân 25 ra ban, cái gọi là đại bộ đội vu hồi hướng Bắc của bọn họ cũng đã lui trở về. Mặc dù bọn họ nguyện ý làm càng rất thật một chút, bọn họ cũng không khả năng thông qua tập đoàn quân 25 ra ban cùng tập đoàn quân 21 SUS 2 tầng ngăn chặn. Dù sao, đó là cả 14 sư binh lực hai tập đoàn quân. Không phải quả hồng mềm bọn họ có thể tùy ý bóp nắn. Trừ bỏ phán đoán này ra, còn có một chút làm cho Belivo khí định thần nhàn. Đó là từ lúc mười mấy giờ trước, hắn cũng đã mệnh lệnh bộ chỉ huy đưa 10 sư bọc thép dự bị tập kết chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần tiếp qua mười mấy giờ, hắn có thể ở trên bản đồ bồn địa phía tây núi Tịch Dương, lại buông vài mũi tên công kích. Vì kế hoạch tác chiến của mình thêm một tầng bảo hiểm. Hắn không muốn bởi vì một cái hoa chiêu của kẻ địch mà hưng sư động chúng. Lấy bất biến ứng vạn biến, mới là phong phạm cường giả. Hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần chờ tin tức phòng tuyến núi Tịch Dương bị phá được truyền đến. Phòng tuyến một khí bị phá, hoa chiêu gì cũng bất quá là một trò cười không đáng giá mà thôi. Cách chương.